cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 346, Chí Tôn Tiên Bảo Thời Không Tháp. A Viêm, ngươi nói là nơi này là ta sư tôn, ngươi lão chủ nhân đại ca. Ta kia đại sư bá lão nhân ra ông ta năm đó luyện chế Chí Tôn Tiên Bảo biến thành. Nghe đồng tử A Viêm có chút thanh âm yếu ớt giải thích qua về sau, Triệu Trạch sắc mặt một hồi cổ quái. Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi ngược lại. Dù sao, mặc dù không biết Chí Tôn Tiên Bảo là cái gì cấp bậc bảo vật, nhưng nó có thể tự thành thế giới, còn có thể áp chế Trảm Đạo đại năng tu vi. Chỉ cần là tu sĩ đều sẽ nghe ngóng tâm động không thôi. Kỳ thật đồng tử đều là đơn giản miêu tả. Có một số việc Triệu Trạch tịnh không rõ ràng. Hắn sư tôn đan đạo tử cả đời yêu thích đan đạo, càng là lấy đan nhập đạo, cuối cùng độ kiếp thành tiên, phi thăng tiên giới về sau. Đan đạo tử làm quen hai vị bạn tốt, theo thứ tự là lão đại Lý Chiến cùng lão tam Cố Ngọc Dương. Năm đó đan đạo tử đỉnh phong tu vi là gần với tiên tôn, tiên quân đại viên mãn chi cảnh. Hắn kết bái đại ca Lý Chiến cùng tam đệ Cố Ngọc Dương, cũng là phi thăng giả. Ba người chậm rãi quật khởi, theo không có gì cả, đến Lý Chiến đột phá tiên tôn, đánh xuống một mảnh mênh mông tiên vực, tên là Tinh Hà Giới. Tinh Hà Giới rộng lớn vô ngần, trong đó tiên nhân vô số, thế lực rắc rối phức tạp, vô số kỷ nguyên trôi qua. Tinh Hà Giới bình tĩnh không tại, náo động lại khải, chiến hỏa thiêu đốt, tiên vực sụp đổ, cuối cùng đan đạo tử vẫn lạc, Cửu Long Viêm Hỏa đỉnh tổn hại, Cố Ngọc Dương không biết tung tích, tiên tôn Lý Chiến bản thân bị trọng thương, biết rõ chính mình đào thoát vô vọng. Thời khắc cuối cùng, Lý Chiến không tiếc thiêu đốt sinh mệnh xé rách hư không, đem Chí Bảo Thời Không Tháp đánh vào nhân gian giới, làm bảo linh thay tìm kiếm truyền nhân, vì hắn lưu lại một tia hy vọng báo thù hy vọng. Thân là Lý Chiến nhị đệ, đan đạo tử một bộ thần niệm hóa thân, cũng mang theo hắn truyền thừa Chín Long Viêm Hỏa Đỉnh, tiến vào Thời Không Tháp trong, cũng tại một tầng thế giới tới gần chủ tháp bên trong dãy núi lưu lại dược viên. Cũng chính là Triệu Trạch trúc cơ chỗ sơn cốc, bởi vì Thời Không Tháp bảo linh đối truyền thừa người chân tuyển vô cùng khắc nghiệt. Năm tháng dài rằng rặc đi qua, đều không có người nào có thể phụ họa yêu cầu của hắn. Đan đạo tử năm đó thần niệm hóa thân không cách nào duy trì, chỉ còn lại có lưu lại tại bên trong chiếc đỉnh lớn một tia tàn niệm. Lúc này mới rốt cuộc đợi đến Triệu Trạch xuất hiện. Thời Không Tháp một tầng, chính là kia có được cát vàng, núi tuyết, đầm lầy, hắc hải và rất nhiều chờ khu vực nguy hiểm tiểu thế giới. Hai tầng chính là này cổ mộc che trời rừng cây, làm Triệu Trạch bước vào sương mù về sau, liền xem như tiến vào hai tầng thế giới trong. Đây cũng là Chu lão ma hoài nghi chỗ. Thời Không Tháp hai tầng mặc dù không có một tầng phạm vi đại, nhưng cũng chừng phương viên ngàn vạn dặm, bước vào trong đó, không tự giác liền sẽ bị phân tán mang đến các nơi trải qua ma luyện. Chỉ có thông qua thử thách mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Đây cũng là hắn tiến vào sương mù không lâu, liền trực tiếp hất ra Lam Quy Hải, Chu lão ma đợi người nguyên nhân. Đừng ngốc cười, bảo linh hắn sẽ không nghe ta, càng sẽ không bởi vì ngươi là lão chủ nhân đệ tử liền nhường. Trừ phi ngươi có thể đi đến 9 tầng, luyện hóa Thời Không Tháp thế giới bản nguyên, thu hoạch được đại thiên tôn truyền thừa, nếu không chỉ có một con đường chết. Nếu biết nơi đây chính là đại sư bá Thời Không Tháp 2 tầng, có sư tôn cái tầng quan hệ này, Triệu Trạch trong lòng khó tránh khỏi có chút may mắn. Có thể hắn còn không có lớn tiếng kêu gọi, đồng tử bất đắc dĩ nhắc nhở đã truyền đến. Không phải đâu, bảo linh tên kia sẽ như vậy không nể tình. Nghe đồng tử nói như thế, Triệu Trạch còn có chút không tin, nhưng khi hắn ngửa đầu lớn tiếng kêu gọi hồi lâu, lời nói chính mình là đan đạo tử thân truyền đệ tử, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào về sau, liền triệt để bó tay rồi. Ong ong ong, nhưng vào lúc này, phía trước mười mấy con rác hút chừng nửa đâm lớn lên mũi to, vù vù hướng hắn bay tới, tốc cực nhanh, mảy may đều không kém gì lúc trước đuổi theo hắn Hàn gia kết đan khách khanh. Xem ra muốn thu hoạch đại sư bá tiên bảo, nhờ vào đó quay về thiên thần đại lục, nhất định phải tận khả năng tăng lên tu vi mới được. Nơi đây nguy cơ tứ phía, muốn đi xuống, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Triệu Trạch dứt khoát không để ý đến nhi những cái kia con muỗi, trực tiếp triệu hồi ra chín long viêm hỏa đỉnh tiến vào trong đó, bắt đầu toàn lực thôn phệ luyện hóa tôn hoành bân tu vi và khí huyết tinh hoa. Oanh ầm ầm, chảm đạo đại năng thân thể ẩn chứa linh lực, cùng với tinh thuần khí huyết, căn bản cũng không phải là luyện thần kỳ có thể so sánh được. Mấy chục hơi thở về sau, Triệu Trạch thể nội phát ra mấy tiếng oanh minh. Hắn thứ 10 nơi huyệt đạo trong, một viên càng lớn chân khí hạt châu ngưng luyện thành hình, cũng nhanh chóng hóa thành màu vàng. Hắn huyết nhục xương cốt thì bởi vì thu nạp dung hợp tôn hoành bân khí huyết cùng gân cốt tinh túy, oanh minh bên trong không ngừng kéo lên, tổng cộng đến luyện thần hậu kỳ chi cảnh, mà theo chân khí hạt châu ngưng thực còn tại không ngừng kéo lên tăng cường bên trong. Lại qua một hồi lâu, Triệu Trạch thể nội lần nữa oanh minh không ngừng, thứ 11 viên chân khí hạt châu hư ảnh hiển hiện ra. Tại viên này chân khí hạt châu cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa về sau, tôn hoành bân thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán, cũng không còn có thể bị hấp thu thôn phệ vật chất. Cùng lúc đó, Triệu Trạch nhục thân cùng thần thức liên tiếp đột phá giam cầm. Nhục thân đạt đến luyện thần kỳ đại viên mãn chi cảnh, mà thần thức cũng đột phá đến luyện thần hậu kỳ. Hắn có loại cảm giác, giờ phút này nếu là gặp được Hàn gia lão tổ Hàn Sâm, ỷ vào nơi đây áp chế tu vi, lại không ảnh hưởng nhục thân tính đặc thù, hoàn toàn có thể dùng thân thể chi lực liền đem này tùy tiện oanh sát. Đến nỗi nguyên anh kỳ Hàn Bạc Quân, Triệu Trạch đã không đem xem như đối thủ, trong mắt hắn chỉ là phất tay có thể diệt sâu kiến thôi. Chờ một chút, như thế nào cảm giác thiếu một chút đồ vật, là như cùng ta lúc trước thời gian vực giới, đồng dạng hư ảo không gian sao? Theo thân thể cùng tu vi tăng cường trong hưng phấn chậm rãi tỉnh táo lại, Triệu Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngay từ đầu thôn phệ lúc, hắn có thể dẫn dắt tôn hoành bân ẩn tại thể nội vực giới. Cái loại này từng tia bản nguyên đạo niệm bị luyện hóa cảm giác làm hắn hình như có sở ngộ. Có thể từ khi tôn hoành bân thần hồn tiêu tán về sau, loại cảm giác này liền biến mất, mặc cho Triệu Trạch như thế nào thôn phệ, cho đến đối phương hóa thành cho bụi, cũng lại tìm không ra một tia. Bất quá, có dung hợp ngàn năm ký ức, hắn rất nhanh liền bắt được mấu chốt của vấn đề. Không phải hắn không thể thôn phệ cảm ngộ chảm đạo đại năng đạo niệm vực giới, mà là muốn liền hắn thần hồn cũng cùng nhau thôn phệ luyện hóa mới được. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi cửu long viêm hỏa đỉnh, lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, cường đại thần thức thôi động, hướng về lúc trước va chạm đại đỉnh 10 cái đánh con muỗi quét ngang mà đi. Hắn vốn định nô dịch mấy cái cấp bậc tương đối cao con muỗi thu làm mình dùng, để kế tiếp trên đường có thể dùng để dò đường, hoặc là đối địch. Chỉ là những này rác hút đen nhánh, cánh trong suốt muỗi to dường như bị hạ cấm chế. Hắn thần thức đảo qua, vừa vặn có mấy con bị nô dịch lại, liền yêu lực tu vi trực tiếp nổ tung. Triệu Trạch lông mày cau lại, vội vàng hóa thành huyễn ảnh tránh né. Bởi vì tam giai hậu kỳ, giống như là kết đan tu sĩ tự bảo, mặc dù không gây thương tổn được hắn mảy may, vừa bên ngoài phổ thông áo bào vẫn là không cách nào thừa nhận. Rầm rầm rầm nhiều như vậy, con muỗi ầm vang tự bảo bên trong. Đại thụ che trời vẫn chưa bị tác động đến hóa thành bột mịn, chỉ là kịch liệt run rẩy mà thôi. Nhìn mười mấy con muỗi tất cả đều tử vong, Triệu Trạch biết nơi đây đặc thù, lắc đầu, cầm khống hồn khuyên tai ngọc, hướng về trong lòng triệu hoán phương hướng tiếp tục tiến lên. Ông không có đi ra khỏi trăm trượng, phía trước lại có một đám muỗi to theo rừng cây trong bay ra. Nhanh như thiểm điện hướng hắn vây quanh mà tới, Triệu Trạch lần nữa nếm thử dùng khống hồn ngọc nô dịch. Có thể đám này không dưới hơn 20 cái con muỗi. Tính cả ở giữa nhất cái kia tứ giai sơ kỳ cỡ lớn văn vương, lại đồng dạng trực tiếp nổ tung. Nhất định là bảo linh đối với mấy cái này thử thách tu sĩ trùng thú hạ cấm chế. Xem ra cũng chỉ có một đường giết đi qua. Kế tiếp trên đường, Triệu Trạch lại nếm thử nô dịch bươm bướm, kiến lửa chờ gặp được trùng thú. Có thể hắn theo thường lệ không cách nào khống chế một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài rừng rậm lờ mờ bầu trời, không chịu được âm thầm lẩm bẩm nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.